Chương 639, Lối ra. Mê man, đờ ra ngoại trừ tại nơi trong lặng lẽ đờ ra, cảm thụ vô tận mê man bên ngoài, thời khắc này ủ chỉ hạ nguyệt thật không biết chính mình nên làm những gì tốt. Biết mình kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng tin tức về sau, ủ chỉ hạ nguyệt cũng biết trừ phi mình có thể chữa trị khỏi trong cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng kinh nghiệm, nếu không đã đem mất đi trả cờ giả sử dụng. Trong nháy mắt biết được tin dữ như vậy về sau, Uchiha Nguyệt cảm giác giống như là, trước một giây hắn vẫn một cái nghìn vạn phú ông, có thể tùy ý vung hoác ra sinh, phía sau một giây biến thành một mao tiền cũng không có kẻ nghèo hàn giống nhau. Mà ở Uchiha Nguyệt bên cạnh mẹ tờ Jumi, chứng kiến Uchiha Nguyệt một bộ dại ra mê mang dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không biết như Hà An An ủi Uchiha Nguyệt tốt. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt ở nơi nào bày ra một bộ chán nản răng dấp, ước chừng sau mấy tiếng. Mẹ tờ rủ mì rốt cuộc có chút không nhịn được ủ trí hạ nguyệt tiếp tục như vậy mê man xuống phía dưới, trực tiếp đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt, nặng nề cho ủ trí hạ nguyệt một cái lỗ thai, nói ra, ủ trí hạ nguyệt, ngươi biết ngươi bây giờ rằng rớp, giống như chó nhà có tăng không có khác nhau chút nào ngươi hiện tại ngược lại là nói một chút, ngươi thương tổn đến cuối cùng ra sao, đến cùng có thể hay không. Chữa bệnh được rồi à đống nhiên bị mẹ tờ rủ mì tắt một cái. Uchiha Nguyệt không chỉ có từ mê mang trong trạng thái khôi phục lại, càng là khôi phục quá khứ cái kia kiên định tín nhiệm. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt chính là một cái lực ý chí phi thường kiên định người, lúc trước nằm ở mê man trong trạng thái không cách nào tự kiềm chế, cũng chỉ là bởi vì Uchiha Nguyệt tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật sự là quá lớn mà thôi. Hiện tại, bị mẹ tờ rủ mì tắt một cái về sau. Ngược lại là có vài phần đánh tỉnh Uchiha Nguyệt ý tứ. Đón lấy, đạt được mẹ tờ rủ mì chất vấn rơi vào Uchiha Nguyệt trong thai về sau. Uchiha Nguyệt đầu tiên là hơi chút sửng sốt một chút, chợt khoe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Nói ra, mẹ tờ rủ mì, cảm ơn ngươi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại là hít một hơi thật sâu, tiếp tục cùng trước mặt mẹ tờ rủ mì nói ra, mới vừa muốn không phải ngươi cho ta cái kia một cái. Khả năng ta vẫn sẽ nằm ở trong vô tri vô giác, không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại ta tỉnh táo lại, ta đây theo ta thương thế đơn giản phân tích cho người nghe đi. Ta nhận được tổn thương rất nghiêm trọng, thể nội kinh mạch bị hao tổn phi thường lợi hại. Nếu như không thể trị liệu tốt, ta đây đã đem mất đi trở thành nhị dạ tư bản, không cách nào nữa sử dụng nửa điểm trả cơ dạ. Nếu như ta còn có thể sử dụng trả cơ dạ, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có lòng tin có thể chữa trị xong, chỉ là phải hao phí một đoạn thời gian rất dài mà thôi. Hiện tại, ta nếu kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cái kia tự nhiên không có cách nào sử dụng trả cơ giả tới trị liệu. Cho nên, hiện tại ta thương thế trị liệu hảo đường ra duy nhất, đó chính là tìm ta thụ nghiệp thân sư Tsuna, giúp ta trị liệu thể nội kinh mạch thương thế. Thế nhưng ngươi nghĩ nói thế nhưng, ta biết là cái gì? Không đợi Uchiha Nguyệt đem lời nói xong, mẹ tờ rủ mì liền duỗi chặt đứt Uchiha Nguyệt, trực tiếp cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, ngươi nghĩ nói thế nhưng là, ngươi hiện tại đường ra duy nhất đều bị cắt đứt, đúng hay không hiện tại chúng ta bị vây ở phong quốc cảnh nội, trừ phi có người có thể đến đây cứu trợ chúng ta, bằng không thương thế của ngươi căn bản cũng không có biện pháp khôi phục. Dù nạ tại phía xa cổ nổ hạ thôn, nghĩ thông suốt biết nàng đến đây cơ hồ không có nửa điểm khả năng. Cho nên ngươi mới vừa liền mê mang, sợ chính mình lại không pháp trị chữa khỏi thương thế của mình, không cách nào nữa sử dụng trả cơ dạ. Không cách nào nữa. Từ phong quốc còn sống rời đi, đúng không chúng hết. Nghe xong mẹ tờ dù mì, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, tiện đà trên mặt mang cái kia lau nụ cười, nói ra, bất quá, hiện tại ta đã không phải mê mang. Coi như không thể sử dụng trả cơ dạ, ta Uchiha Nguyệt vẫn là mạnh nhất nì dạ. Cho nên, ta chuẩn bị thông báo ngươi, ngày mai chúng ta tiểu ra phát, nhìn có thể hay không ly khai phong quốc biên cảnh. Mẹ tờ dù mì, hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi không đem ta làm trói buộc xem, dù sao muốn không phải ta liên lụy lời của ngươi, ngươi khả năng đã sớm cùng đồng bạn hội hợp. Lời nói nhảm cũng không cần nhiều lời, Uchiha Nguyệt ngươi một cái nam nhân, dài dòng cần gì phải ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Mẹ tờ rủ mì liền cau mày nói ra, muốn không phải là ngươi, ta khả năng sớm đã chết ở những cái này xa nhận thôn nì dạ trong tay. Đừng cho là ta không biết, chúng ta sở dĩ sẽ bị những cái này xa nhận thôn nì dạ truy tung, toàn bộ đều là bởi vì ta bị hạ truy tung con dấu duyên cớ. Được rồi, Uchiha Nguyệt, thương thế của ngươi mới vừa khôi phục không bao lâu, liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Liền theo ngươi nói làm, ngày mai chúng ta liền hướng phong quốc biên cảnh xuất phát, nhìn chúng ta một chút có thể hay không ly khai phong quốc đáng chết này, địa phương ta muốn đi canh gác, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ừ, đi thôi. Mẹ tờ rủ mỉ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt yên lặng gật đầu, tiếp lấy liền đưa mắt nhìn mẹ tờ rủ mỉ rời khỏi nơi này. Mà ở mẹ tờ rủ mỉ sau khi rời khỏi, mẹ tờ rủ mỉ mặc dù có chút lo lắng Uchiha Nguyệt vẫn nằm ở đê mê trong trạng thái, dù sao không phải mỗi người khi biết tự có khả năng không cách nào sở hữu trở thành nì dạ tư bản về sau, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không là người bình thường, cho nên mẹ tờ rủ mỉ lo lắng là dư thừa. Ở mẹ tờ rủ mỉ đánh thức Uchiha Nguyệt về sau, Uchiha Nguyệt liền không tiếp tục suy nghĩ không pháp trị chữa khỏi tự thân thương thế, sau này đều không thể sử dụng trả cơ dạ sự tình. Ở trước mắt đưa mẹ tờ rủ mỉ sau khi rời đi, Uchiha Nguyệt chỉ là hết khả năng đang nghĩ biện pháp, nhìn thế nào có thể giảm bớt trong kinh mạch thương thế, cho dù là trợ giúp trong cơ thể kinh mạch hơi chút khép lại một ít, hơi chút có thể sử dụng một điểm trả cơ dạ cũng tốt. Chỉ cần có thể sử dụng một điểm trả cơ dạ, cái kia Uchiha Nguyệt Thát có niềm tin dùng tự thân cường hãn chữa bệnh nhân thuật, chữa trị xong thương thế bên trong cơ thể. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cảm giác lúc này đây chữa trị xong trong cơ thể mình thương thế về sau, trong cơ thể hắn kinh mạch có thể tiến thêm một bước trở nên càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn quán thông phá nhi hậu lập đạo lý. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt thực lực sẽ trở nên càng phát ra cường hãn. Dù sao sở hữu mạnh kinh mạch liền đại biểu cho có thể dung nạp càng nhiều hơn trả cơ dạ, liền đại biểu cho Uchiha Nguyệt tự thân ưu thế lại có thể tăng vài phần. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt ở nơi nào khổ tư hồi lâu sau, hắn thầm nghĩ đến dùng dược vật tới trị liệu thương thế của mình, nhưng này dạng phương thức chỉ có thể để Uchiha Nguyệt thương thế không hề chuyển biến xấu mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt cuối cùng được đến đáp án vẫn là, trừ phi có Su Nạ chữa thương cho hắn. Nếu không thương thế của hắn trị liệu chỉ có thể mắc cạn ở nơi nào. Nói cách khác, Su Nạ là Uchiha Nguyệt thương thế khỏi hẳn duy nhất hy vọng, nếu là không có Su Nạ vì Uchiha Nguyệt chữa thương, cái kia Uchiha Nguyệt thương thế chỉ có thể trước như vậy. Ai, xem ra thương thế sự tình, chỉ có thể trước suy nghĩ tới đây. Hiện tại, vẫn là ngẫm lại chuyện quan trọng hơn đi ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt lại là bất đắc dĩ thở dài. Liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào từ phong quốc đột phá vòng vây đi ra sự tình. Bởi vì, chỉ có từ phong quốc đột phá vòng vây đến hỏa quốc cảnh nội, Uchiha Nguyệt khả năng an nhiên trở về cổ nổ hạ thôn, tìm kiếm Su Nạ vì mình trị liệu thương thế. Cũng chỉ có từ phong quốc đột phá vòng vây đi ra ngoài, Uchiha Nguyệt mới có thể nắm chặt cái kia duy nhất hy vọng. Nắm chặt, thương thế khỏi hẳn. Khôi phục trả cờ giả sử dụng duy nhất hy vọng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.